Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 139, chương 140 đại kết cục 2, cùng Long Phủ hàn huyên thật lâu, lại bồi Long lão phu nhân nhìn xẻ hoa, chờ đến lão phu nhân ngủ, nàng mới từ Long ra ra tới, mà lúc này, đã là buổi tối 11 giờ. Căn cứ bình dân khu ánh đèn đã tất cả đều tắt, đen nhánh một mảnh, chỉ là lấy tô tần tiến hóa lúc sau thị giác, đã hoàn toàn không hề bị ánh sáng ảnh hưởng. Cho nên nàng liếc mắt một cái liền thấy được y ở ven tường cảnh Việt, mà cảnh Việt cũng thấy nàng, ở đen nhánh ban đêm hai người ánh mắt tương tiếp, cảnh Việt đứng thẳng thân mình. Tựa hồ là dậy dụa do dự một chút, dừng một chút, lại vẫn là cất bước đã đi tới. Tô Tần dừng lại bước chân, đứng ở tại chỗ chờ cảnh Việt chiều nàng đi tới. Không biết vì cái gì, lần này gặp nhau, Tô Tần tổng cảm thấy cảnh Việt cho nàng cảm giác có chút quái. Không giống như là trước kia nhất quán trên cao nhìn xuống, thịnh khí lăng nhân. Ngược lại ẩn ẩn có loại cổ quái không thể nói tới là gì đó cảm giác. Mà hắn lúc này cũng không có khả năng là trùng hợp đi ngang qua. Hẳn là chuyên môn ở chỗ này chờ nàng ra tới. Chính là bởi vì chuyện gì đâu. Cảnh Việt chân rất dài, vài bước liền đã đi tới. Tô Tần nhìn hắn vài bước đi tới, thân thể cũng đã không tự giác bắt đầu căng chặt, đáy mắt sắc bén chợt lóe mà qua, đã tùy thời làm tốt giao thủ chuẩn bị, cái loại này không chút nào che giấu phòng bị tư thái. Làm cảnh Việt ngạnh sinh sinh dừng bước, hắn ngừng ở ly Tô Tần một thước rất xa địa phương, như là cả người đều phải rung tiến trong bóng tối. Hắn nhìn Tô Tần, trong mắt không có Tô Tần nhìn quen sắc bén. Tô Tần hơi hơi sửng sốt, sau đó liền nghe được cảnh Việt réo rắt tiếng nói: "Ngươi ở phòng bị ta sao?" Tô Tần nhíu hạ mi, có chút hồ nghi nhìn cảnh Việt. Nàng cùng hắn chi gian trước nay liền không phải cái gì hài hòa hữu hảo quan hệ, cho nhau phòng bị bất tài là hai người chính xác ở chung hình thức sao? Mà hắn lúc này ngự khí cư nhiên đảo như là có chút ngoài ý muốn giống nhau. Cảnh Việt bỗng nhiên rũ xuống mắt, như là cười một chút, sau đó ngón tay thon dài phủ lên cái trán, thấp thấp nói câu: "Ta còn ở trong mộng." Sau đó dương mắt thật sâu mà chăm chú nhìn Tô Tần liếc mắt một cái, không nói một lời, xoay người liền đi. Tô Tần trầm mặc nhìn cảnh Việt thân ảnh dần dần ẩn với đen nhánh. Đột nhiên có như vậy trong nháy mắt trong lòng linh quang hiện ra. Nàng đè thấp thanh âm, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng: "Cảnh Thanh." Cảnh Việt bóng dáng chỉ là hơi hơi đình trệ trong nháy mắt, sau đó liền tiếp tục đi vào trong bóng tối. Tô Tần bất đắc dĩ dùng bàn tay bao lại cái trán. Nàng như thế nào sẽ sinh ra như vậy hoang đường ý tưởng? Cư nhiên có như vậy trong nháy mắt, có loại cảnh Việt chính là cảnh Thanh ảo giác, chính mình còn có càng chuyện quan trọng phải làm, không nên lại đi tưởng này đó lung tung rối loạn đồ vật. Nàng trường ra một hơi, sau đó ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén lên. Thân hình nhoáng lên liền hướng tới Chu Tước Đại Môn bay nhanh qua đi. Cảnh Việt ở cảm nhận được mặt sau ánh mắt biến mất, lúc sau bước chân chậm rãi ngừng lại, sau đó quay đầu lại, Tô Tần đã không còn nữa. Hắn ánh mắt thâm trầm mà nhìn Cảnh Thanh, nguyên lai, kia thật sự không phải mộng. Tô Tần cười ở Đại Hoàng trên người một đường bay nhanh. Gió đêm thực lạnh, lại làm nàng ý nghĩ càng thêm rõ ràng lên. Cự hổ tốc độ thực mau, cho nên thực mau liền chạy tới doanh địa. Lửa trại chỉ còn lại có trung gian một đoàn, mấy cái thủ vệ quân còn ở gác đêm. Nhìn đến Tô Tần tới, vốn dĩ muốn đánh tiếp đón, bị Tô Tần cấm đi, mặt khác quân tạp đều đã im ắng. Đại ba xa còn đèn sáng, cửa xe cũng đại rộng mở, hiển nhiên còn đang đợi nàng. Vốn dĩ nói tốt chỉ cần 2 cái giờ, kết quả vừa đi liền đến hiện tại. Tô Tần có điểm ngượng ngùng, tay chân nhẹ nhàng lên xe, phát hiện một xe người đã đều ngủ rồi. Đương nhiên, trừ bỏ Lâm Thanh Dương, như thế nào chậm trễ lâu như vậy? Hắn đè thấp thanh âm, ngữ khí có điểm trách cứ ý tứ. Tô Tần biết hắn là lo lắng nàng, liền khinh thân ngồi xuống, thực thành khẩn xin lỗi. Xin lỗi, cùng Long Phủ thương lượng ngày mai sự tình, lại bồi một lát bà ngoại. Không nghĩ tới vừa thấy thời gian như vậy chậm mà đi Long Phủ. Lâm Thanh Dương trong đầu hiện ra một chương thực văn nhã tuổi trẻ nam nhân mặt. Nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải chú ý cái này thời điểm. Thương lượng thế nào? Vệ Trường Phong là tốc độ dị năng giả, lại còn có so với chúng ta sớm một bước tới rồi thủ đô căn cứ. Hiện tại đã ở vệ gia, phỏng chừng sẽ đem chúng ta kế hoạch tất cả đều nói ra. Tô Tần nói, vẻ mặt nhưng thật ra một chút cũng không có ban đầu kế hoạch thay đổi sầu lo. Cho nên chúng ta ban đầu kế hoạch toàn bộ đều không thể dùng, kia không phải càng tốt. Mập mạp không biết khi nào tỉnh, hưng phấn chen vào nói, ta liền nói bắt đầu cái kia kế hoạch lén lút không có gì ý tứ. Còn không bằng trực tiếp giết đến nhà bọn họ cửa đã ghen. Lâm Thanh Dương lại không giống mập mạp như vậy lạc quan. Chính diện đối thượng nói, vệ gia chú lưu dị năng giả ít nhất cũng có 1000 nhiều. Hơn nữa bên ngoài nhân số, ít nhất 2000 người số có. Còn có bọn họ khoảng thời gian trước cùng Ngô gia đánh đến rất là lửa nóng. Nếu hai bên đối chọi, Ngô gia bên kia chỉ sợ sẽ đứng ở bọn họ bên kia. Bất quá chúng ta có đại hoàng này mấy chương vương bài, còn có Long gia làm hậu thuẫn, tất yếu thời điểm Lâm gia bên kia ta cũng có thể điều động một bộ phận người, đảo cũng không sợ. Chẳng qua thật muốn đánh lên tới, chỉ sợ sẽ ươm cập cá trong chậu. Cuối cùng một câu mới là chân chính trọng điểm. Money mấy ngàn dị năng giả nếu thật sự đánh lên tới, toàn bộ chu tước khu thậm chí thủ đô căn cứ đều đem trở thành chiến trường. Như vậy những cái đó không có dị năng bình dân, dưới tình huống như vậy kết cục như thế nào? Có thể tưởng tượng. Mập mạp bị hắn như vậy vừa nói cũng có chút héo nhi, kia làm sao bây giờ? Chuyện này ta đã cùng Long Phủ thương lượng qua. Tô Tần lúc này tươi cười phá lệ lạnh lùng, muốn phá hủy vệ gia, không chỉ có riêng chỉ là chiến tranh này một cái con đường. Tô Tần nói thu hồi lạnh băng biểu tình, ngược lại đối với hai người nghịch ngợm cười nói, cụ thể phương án ngày mai lại nói, ta mệt nhọc, trước ngủ. Nói xong liền trực tiếp nhắm mắt lại. Lâm Thanh Dương cùng mập mạp liếc nhau, đều đối Tô Tần như vậy như phương thức hết chỗ nói rồi, nhưng là lại lấy Tô Tần không có biện pháp, chỉ có thể tim gan cồn cào rồi lại bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Mà lúc này vệ gia cũng bao phủ ở bất ân bầu không khí bên trong. Vệ Trường Phong ở ngắn ngủi thanh tỉnh lúc sau đã dùng dược tề lại lần nữa hôn mê đi qua. Vệ Bình Văn từ ghế trên đứng lên, trên mặt biểu tình là xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn nhìn chăm chú mỗ một phương hướng, tựa ở lẩm bẩm tự nói, rồng ngơ mà ni, đây là ngươi tới tìm ta nguyên nhân sao? Làm ngươi nữ nhi tới thế ngươi cùng vệ ninh viện báo thù. Không ai có thể phá hủy vệ gia, cho dù là ngươi nữ nhi. Yên tâm đi, các ngươi thực mau là có thể một nhà đoàn tụ, không có người ta nói lời nói. Hắn giống cái lầm bầm lầu bầu kẻ điên. Sau một lúc lâu, hắn rời đi ánh mắt, đối với bên ngoài nói, đem người đều kêu lên tới mở họp. Ngoài cửa có cái người trẻ tuổi theo tiếng là một buổi tối thực mau liền đi qua. Doanh địa lại lần nữa giá nổi lên nồi. Bữa sáng là cháo loãng. Tô Tần ngày hôm qua mua như vậy cái nút. Lâm Thanh Dương còn xem như trầm ổn. Mập mạp lại là cả đêm đều lăn qua lộn lại cân nhắc Tô Tần biện pháp. Lăng là một đêm không ngủ. Chờ Tô Tần tỉnh, liền vẫn luôn đi theo Tô Tần mông mặt sau đảo quanh. Nhất định phải nghe nàng toàn bộ kế hoạch. Tô Tần bị hắn chiến không có biện pháp, bất đắc dĩ đứng lại bước chân, hỏi mập mạp một vấn đề. Ngươi cảm thấy hiện tại đối với mọi người tới nói quan trọng nhất chính là cái gì? Mập mạp sửng sốt một chút, sau đó cơ hồ không chút do dự nói. Ăn, không sai, Tô Tần cười nói. Đêm qua Long Phủ nói cho ta một cái tình báo. Vệ gia phái đi Lâm Thành siêu tầm vật tư đội ngũ. Hôm nay chính là định ra tới ngày về, mập mạp còn không có phản ứng lại đây. Lâm Thanh Dương đôi mắt lại là đằng mà sáng ngời. Ngươi đây là tính toán tiệt bọn họ vật tư. Nơi này chính là bọn họ kia chỉ vận chuyển vật tư đội ngũ nhất định phải đi qua chi lộ. Theo ta được biết, vệ gia vật tư đã tới rồi khô kiệt bên cạnh. Liền chờ này một số lớn vật tư cứu cấp. Nếu chúng ta đem này phê vật tư tiệt xuống dưới, là có thể từng bước một đem bọn họ sống sờ sờ bước tử. Tô Tần ánh mắt xâm hàn. Sau đó lại đối Lâm Thanh Dương nói, chúng ta binh chia làm hai đường. Ta mang 400 người tiến căn cứ, mê hoặc bọn họ tầm mắt. Lâm Thanh Dương ngươi mang dư lại 200 nhiều người lưu lại nơi này ôm cây đợi thỏ. Ta sẽ đem hai đầu biến dị lang cũng lưu lại, để ngừa vạn nhất. Tóm lại, nhất định phải đem kia phê vật tư cho ta ngăn lại tới. Liền tính là tất cả đều hủy hoại cũng không cái gọi là ta muốn cho bọn họ không thu hoạch. Mập mạp nghe vậy hắc hắc một nhạc, khác ta không dám nói, làm phá hư ta là sở trường nhất. Tô Tần đánh vỡ hắn ảo tưởng, ngươi đến cùng ta cùng nhau tiến căn cứ. Mập mạp ngây người. A, vì sao a? Ngươi ở thủ đô căn cứ cũng là có điểm danh khí, đến mang ngươi ở ta bên cạnh đánh đục lỗ. Tô Tần cười nói, mà trên thực tế cũng là Thự Quang tiểu đội lúc trước ở thủ đô căn cứ cũng coi như là thanh danh hiển hách. Hiện giờ Tô Tần tới thủ đô, không có khả năng ngày xưa đội viên một cái không mang theo. Khó tránh khỏi sẽ khiến cho vệ gia lòng nghi ngờ. Cho nên mập mạp vẫn là đến đi theo nàng cùng nhau hành động. Mập mạp cũng biết hiện tại lúc này lấy đại cục làm trọng, nhưng vẫn là khó nén thất vọng. Vậy được rồi, Tô Tần nhìn xa thủ đô phương hướng, khóe miệng cong lên một cái xâm hàn tươi cười. Chỉ cần đêm này phê vật tư tất cả đều tiệt xuống dưới, như vậy sự tình phía sau liền đơn giản nhiều. Hết chương.